Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 299, lợi hại hơn cao nhân. Cái gì, 100 triệu, Dương Khải Dân trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi mãnh liệt đứng lên. Chế tác một cái phản hách trình tự muốn 100 triệu. Ghiu đây là dự định đoạt tiền sao? Dương Chủ tịch, ngươi phải biết, ta cái này 100 triệu đã là xem ở Lưu Minh Sơn trên mặt mũi. Ghiu lại biểu lộ không thay đổi chút. Nào, chuyện đương nhiên nói, ta biết, các ngươi tuyệt địa cầu sinh một tháng thì có thể thuần kiếm lời 100 triệu. Là phân ta một tháng lợi nhuận tốt, vẫn là để cái trò chơi này đóng cửa. Ta muốn bút chướng này Dương Chủ tịch ngươi tính toán cần phải so ta càng rõ ràng a. Hắn ánh mắt tràn ngập tự tin, dường như ăn chắc Dương Khải Dân đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Khải Dân do dự nửa ngày. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong lại không có chút nào tỏ thái độ. Một bộ sự tình không liên quan ta chuyện bộ dáng. Cái kia, tốt a. Dương Khải Dân cuối cùng cắn răng một cái làm ra quyết định. Nói. Ghiu tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết cái này khốn cảnh. Chúng ta hội chế phục ngươi 100 triệu nguyên thù lao. Hắn đã không có lựa chọn. Trước mắt vô luận nhìn ngang nhìn dọc. Muốn cứu vãn Phong Diệp công ty chỉ có dựa vào vị này thế giới cấp lập trình viên Ghiu. Ha ha, Dương Chủ tịch, ta thì ưa thích cùng ngươi loại này người thống khoái hợp tác. Đi. Mang ta đi công ty của các ngươi kỹ thuật bộ môn. Ghiu lần này tới chính là định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sớm biết Dương Khải Dân thống khoái như vậy, hắn thì lại nhiều thêm mấy trăm triệu. Tại Dương Khải Dân, Triệu Tổng Giám chỉ huy dưới, Ghiu cùng sau lưng bọn họ, Sở Phong cũng lạnh nhạt theo đuôi. Bốn người tiến vào Phong Diệp công ty kỹ thuật bộ môn. A, cái kia. Vậy sẽ không là Ghiu đi. Thật sự là hắn nha. Ta thần tượng a, hắn làm sao tới nha, nhất định là tới giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ phận kỹ thuật bên trong tất cả nhân viên nhìn đến Ghiu, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Ghiu cái này truyền kỳ giống như lập trình viên nghiệp nội nhân sĩ ai không biết. Hắn 12 tuổi liền bắt đầu tự học lập trình, 14 tuổi thì thi đậu nước Mỹ lập trình viên một cấp chứng nhận. 17 tuổi xâm an toàn chỉ số xâm nghiêm nước Mỹ ngân hàng cho mình thẻ ngân hàng tăng thêm mấy chục triệu tiền tiết kiệm, đồng thời để nước Mỹ cảnh sát thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là tại cùng bằng hữu trang bức thời điểm tiết lộ phong thanh. Cái này mới đưa đến hắn bị bắt, cho nên có thể nói. Nhìn đến Ghiu, tất cả các công nhân viên đều cảm thấy, công ty muốn khởi tử hồi sinh, tranh thủ thời gian a, bớt nói nhiều lời, trực tiếp đem mấy cái kia hách trình tự mật mã gốc lấy ra để ta xem một chút. Ta quyết định buổi trưa máy bay, 3 giờ giải quyết nó đầy đủ. Ghiu nhìn thấy chính mình tại Hoa Hạ Quốc Đô có nhiều như vậy fan. Lòng tự tin trong nháy mắt bạo dạp. Cười tâu tuét ngồi trên ghế. Tuy nhiên Dương Khải Dân bọn người đối Ghiu tự đại có chút phản cảm. Bất quá người ta dù sao cũng là kỹ thuật lão đại. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Bắt đầu chuẩn bị cho Ghiu lên. Bất quá lúc này, mọi người ngoài ý muốn là. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng. Hắn cười nói, người nước ngoài, ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm làm đem vé máy bay lui a. 3 giờ, chỉ bằng ngươi là phá giải không những thứ này hách. Vừa mới nói xong, bên trong cả gian phòng không khí lập tức đọng lại. Vừa mới tất cả mọi người là lấy Ghiu làm chủ. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện bên cạnh còn đứng lấy ra cái như thế người thiếu niên. Bộ phận kỹ thuật các công nhân viên cũng chưa thấy qua Sở Phong hình dáng. Cho nên cũng không biết hắn là sau màn lão bản. Giờ phút này nhìn thấy Sở Phong lại dám mở miệng phủ nhận bọn họ thần tượng Ghiu. Trong nháy mắt từng cái vịn lên mặt vô cùng khó chịu. muốn không phải Sở Phong là đứng tại Dương Khải Dân bên người đến, chỉ sợ sớm đã nói năng lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Gìu lập tức sắc mặt trầm xuống, tự tin lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, trên đời này không có ta một giờ giải quyết không phần mềm hack. Ta trình tự kỹ thuật, dù là tại trên thế giới, cũng có thể xếp hạng thứ hai. Gìu lời kia vừa thốt ra, nhất thời để còn lại người một mảnh sững sờ. Phải biết Gìu trước đó có thể một mực là trên thế giới công nhận lập trình viên đệ nhất nhân A. Bằng không Dương Khải Dân lại thế nào chịu cam tâm tình nguyện phí tổn 100 triệu nguyên món tiền khổng lồ mời hắn xuất mã. Cái kia Trác tiên sinh, không biết tên thứ nhất này là ai a? Dưới đáy có nhân viên nhịn không được hỏi ra, bọn họ rất muốn biết, đến tột cùng là ai thế mà làm cho Gil đều cảm thấy không bằng. Hắn, chấm ngoặc kép, nhớ tới người kia, từ trước đến nay cao ngạo Trác ánh mắt bên trong, cũng không khỏi mang lên vẻ khâm phục, gằn từng chữ, ta tuy nhiên không biết vị cao nhân kia tên thật, nhưng là ta biết, hắn, gọi là Mộc Phong, Mộc Phong. Bên trong cả gian phòng mọi người cùng nhau sững sờ, trong nháy mắt không thể tin kịp phản ứng, đã hắn gọi Mộc Phong, chẳng phải là nói, hắn là cái người Trung Quốc, không sai, Trác cũng khó mà tin được biểu lộ, ta cũng không thể tin được, các người Hoa Hạ như thế cặn bã IT quốc gia, thế mà có thể ra đến như vậy một vị cao nhân. Lúc trước hắn từng tại diễn đàn quốc tế phía trên tuyên bố mấy cái trình tự. Thế mà nhập cái kia trình tự cho tới hôm nay còn để cho ta khó có thể lý giải được. Hắn quả thực cũng là một thiên tài. Hắn tại chúng ta nước Mỹ đã bị coi là công nhận thế giới đệ nhất nhân. Trác cái kia mặt mũi tràn đầy kính nể biểu lộ rơi vào mỗi người trong mắt. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người lòng sinh sùng bái. Suy nghĩ một chút, Hoa Hạ cho tới nay tại trình tự lĩnh vực đều chịu đủ trên quốc tế hạ thấp. Mà bây giờ lại ra một cái để trình tự lĩnh vực mạnh nhất nước Mỹ. Đều cam tâm cúi đầu xưng thần cao nhân. Bọn họ có thể không kích động cúng bái sao? Nếu có cơ hội lời nói, bọn họ thật sự là không tiếc đại giới cũng muốn đi gặp được Mộc Phong một mặt. Chỉ muốn lấy được hắn một câu chỉ đạo. Liền có thể để bọn hắn trình tự kỹ thuật lấy được đến không thể đánh giá đề cao. Sở Phong sắc mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Nếu để cho đám gia hỏa này biết, chính mình thì đứng tại bọn họ trước mắt. Thật sự là không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Coi như ngươi là thế giới người thứ hai cũng vô dụng. Ngươi không có cách nào tại 3 giờ bên trong phá giải. Không cần lãng phí thời gian. Sở Phong trực tiếp mở miệng nói, Mộng Hà công ty lần này liên hợp 10 cái công ty. Hoa 1 tháng nghiên cứu ra đến hack, cho dù là Trác chí ít cũng phải mấy cái tuần lễ thời gian mới có thể giải quyết. Sở Phong liên tục mở miệng, cái này triệt để gây nên dưới đáy các công nhân viên bất mãn. Bọn họ ào ào tại dưới đáy châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán phát tiết lên. Hừ. Tiểu tử kia cho là hắn là ai a? Dám như thế nói với Trác lời nói. Đúng đấy, Trác bắt đầu ghi phần mềm thời điểm. Đoán chừng hắn trả tại xuyên nước tiểu không ẩm ướt đi. Lấy Trác thực lực, nhất định có thể làm được. Thật nghĩ đem cái kia tiểu hài tử oanh ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trác càng là thẹn quá hóa giận. Trình tự là hắn đáng tự hào nhất địa phương. Bây giờ lại bị một cái nhóc con khinh bỉ. Hắn trực tiếp thẹn quá thành giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tốt, cái kia ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Vừa mới nói xong, hắn hai cánh tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ lên. Xem ra còn thật có chút môn đạo. Thế mà khiến người ngoài ý là 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua. Trác toàn thân cao thấp, chẳng biết lúc nào lại nhưng đã đầu đầy mồ hôi. Tại cách 3 giờ còn sót lại không đến 10 phút đồng hồ thời điểm. Hắn sụi lơ trên bàn, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Phác, ta giải quyết không? Ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay chỉ có thể đột phát chút sự tình. Nhiều không nói, trong vòng 3 ngày đem thiếu 2 càng bù lại, cũng chính là có 2 ngày hội 6 càng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.